Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 749 diệt sạch huyện trấn. Chương 749 diệt sạch huyện trấn chương 749 Bàng Chi huyện cả người không được tự nhiên. Muốn kéo ghế, nhưng mới vừa lôi kéo động, ghế liền phát ra trầm trọng trầm đục. Thanh âm này ở lúc nửa đêm. Thả yên tĩnh dị thường thính đường nội vang đến phá lệ chói tai, cùng sơn huyện trấn ma tư nội hà. Nhân huấn luyện có tố, bọn họ nghe được này tiếng vang, lại không có quay đầu tới xem. Nhưng Bàng Chi huyện trong lòng bất an, vẫn là bản năng cứng lại rồi động tác một hồi lâu sau. Hắn lúc này mới chống thân thể, đến gần rồi Triệu Phúc Sinh một ít, nhỏ giọng nói, đại nhân. Ta cảm thấy nơi này thực tà môn đâu, là tà môn, Triệu Phúc Sinh nói. Ta cảm ứng được sát khí tồn tại, thả này đó kim sắc pho tượng, nàng trong lúc nói chuyện. Ánh mắt chuyển hướng phía bên phải hốc tường, chỉ thấy nhất bên ngoài một cái hốc tường nội đứng một khối pho tượng, kia pho tượng tay cầm một thanh kim sắc dao phay, nguyên bản ngửa đầu nhìn về phía bên ngoài đình viện. Nhưng Triệu Phúc Sinh xem qua đi khi pho tượng làm như cảm ứng được nàng động tác, cũng đi theo xoay chuyển quá mức, một màn này lệnh đến Triệu Phúc Sinh lập tức kinh sợ, nàng lại tập trung nhìn vào, kia pho tượng lại quay đầu nhìn về phía đình viện, lúc trước một màn dường như nàng ảo giác, đại nhân. Làm sao vậy? Bàng Chi huyện cảm ứng được giọng nói của nàng có một lát đình trệ. Biểu tình cũng hơi hơi phát sinh biến hóa, không khỏi khẩn trương truy vấn nói, Triệu Phúc Sinh hồi ngộ quá thần. Cười lạnh một tiếng, không có việc gì, nhưng là ta tưởng ta biết sát khí lý do, lời này là có ý tứ gì. Bàng Chi huyện không rõ nội tình, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Khoái Mãn Chu cùng Hứa Ngự. Các ngươi đã nhìn ra sao? Hai cái tiểu hài tử không hẹn mà cùng ngoan ngoãn gật đầu, Khoái Mãn Chu nói. Quỷ quật, Hứa Ngự tác bắt đầu đùa nghịch ngón tay. Một chi đen nhánh quỷ bút xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, càn khôn bút vừa ra. Kia phòng trong sát khí lập tức bị trấn trụ, Phúc Sinh. Hứa Ngự ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc, Sinh, nàng một viên tròng mắt xám xịt. Đã mất đi ánh sáng, nhưng một khắc viên trong mắt lại linh khí 10 phần, Triệu Phúc Sinh cùng nàng đôi mắt đối diện. Trong lòng hơi hơi đau đớn, nàng bàn tay cầm lòng không đậu nắm chặt. Sau một lúc lâu hít sâu một hơi, phóng mềm âm điệu, làm sao vậy? Phúc Sinh, 48 năm trước, Tấn Châu phát sinh quá lớn quỷ hỏa, triều đình bỏ quên một cái huyện. Nghe nói tử vong nhân số không ít, Hứa Ngự đối Triệu Phúc Sinh nội tâm cảm xúc biến hóa cũng không. Có phát hiện, nàng còn ở nỗ lực nghĩ lại năm ấy chuyện cũ, nhưng ta khi đó vẫn luôn tưởng chờ các ngươi trở về tiếp ta. Cho nên ta đối chấn ma tư một chút sự tình không lớn rõ ràng, nàng nói lên quá vãng. Trên mặt lộ ra áy náy thần sắc, sớm biết rằng ta nhiều chú ý, lúc ấy Hứa Ngự một lòng muốn cùng Triệu Phúc Sinh đám người đoàn tụ. Thả Tấn Châu Phủ cùng Triệu Phúc Sinh đám người không có tương quan. Bởi vậy rất nhiều không quan hệ sự nàng liền tự động xem nhẹ, sở dĩ nhớ rõ Tấn Châu 48 năm trước đã xảy ra quỷ họa, thuần túy là bởi vì lúc ấy tai họa nháo đến quá lớn, cụ thể vụ án ta cũng không biết. Nàng bất an, đôi tay nắm chặt, ngón tay xoay lại vặn, Triệu Phúc Sinh nghe vậy thở dài. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cái này động tác một làm. Triệu Phúc Sinh khóe mắt dư quang nhìn đến Khoái Mãn Chu biểu tình cứng lại rồi. Nàng lại duỗi thân một cái tay khác sờ Khoái Mãn Chu. Tiểu hài tử căng chặt thần sắc lơi lỏng, dường như không có việc gì tiếp tục xua tay đồng tiền. Nhưng đầu một ngưỡng, đem cái gáy lâu dán vào nàng trong lòng bàn tay, A Ngự liền chuyện này cũng nhớ rõ. Cứ như vậy, quỷ ấy phát sinh thời gian liền xác định, Triệu Phúc Sinh một khích lệ. Hứa Ngự ánh mắt lộ ra ánh sáng, tiếp theo nhấp môi mà cười, lộ ra ngượng ngùng mà vui vẻ thần sắc. Mọi người chính nói chuyện, nơi xa truyền đến tiếng bước chân vang, Triệu Phúc Sinh thu hồi trên mặt nhẹ nhàng chi sắc. Quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy người đi nhanh lại đây, cầm đầu một người tuổi chừng 50. Khuôn mặt gầy ốm, hai má nội lõm, lông mày thưa thớt, hắn tóc nhưng thật ra nồng đậm. Mi cốt cũng cao, tạo thành một loại mi đè nặng mắt âm trí cảm giác. Ưng ngương mũi hạ để lại đoàn cần, đem môi mỏng giấu ở thật dày râu chung, lúc trước tiếp đãi quá Triệu Phúc Sinh Trương Vạn Toàn run như cầy sấy đi theo hắn phía sau, một đường đầu cũng không dám nâng, hai hàng tùy hầu đi theo hắn bên người. Trong đó một người trong tay phủng cái khay, bàn thượng che lại bạc cái, này đoàn người còn chưa đến gần. Mùi máu tươi nhi liền truyền ra tới, đãi mọi người đến gần. Bàng Chi Huyện nhìn thấy này cầm đầu người, bản năng muốn đứng dậy, nhưng hắn đứng một nửa, đùi đẩy ghế dựa sau này dịch, phát ra chói tai tiếng vang, quay đầu nhìn lại. Triệu Phúc Sinh cặp hai cái tiểu hài tử vững vàng ngồi trên chỗ cũ, Bàng Chi Huyện đương trường xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên chạm vẫn là ngồi. Đúng lúc này, kia cầm đầu một người đứng yên, trước bài trừ vẻ tươi cười, tiếp theo đôi tay bao nắm, tùy ý một củng, nghe nói đế kinh đại nhân tới, là vương đem phái tới. Kia khuôn mặt âm trầm lão giả hỏi một tiếng, không biết chư vị là chịu đế kinh vị nào vương đem đại nhân điều khiển đâu. Triệu Phúc Sinh hai tay một trương, đáp ở ghế dựa trên tay vịn, phong đô, nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Lão giả sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn phảng phất nháy mắt đem cuồng thái đều thu hồi tới. Cả người trở nên khiêm tốn, cẩn thận rất nhiều, nguyên lai Triệu đại nhân là phong đô đại nhân thủ hạ. Hắn nói, lần này là cùng Sơn huyện tiếp đón không chu toàn. Nói tới đây, hắn mặt mày hiện lên khói mù, đế kinh có sứ thần muốn tới, vốn nên cùng Sơn huyện nội Tôn Minh tự mình tiếp đón. Nhưng gia nô to gan lớn mật, dám lười nhác dùng mánh lới, phái người lừa gạt đại nhân. Hiện ta đã đem hắn xử lý, thỉnh đại nhân xem qua. Nói xong, hắn giơ tay lên, kia phủng khay hạ nhân ngay sau đó tiến lên. Một người khác đem bạc cái vạch trần, lộ ra bên trong trừng mắt hai mắt đầu người. A, Bàng Chi Huyện dù sao cũng là văn nhân. Tuy nói thế đạo này người chết thấy được không ít, nhưng lãnh không ngại gặp người đầu cất vào bàn chung bãi ở trước mặt mọi người khi như cũ là bị khiếp sợ, phát ra kêu thảm tiếng động, trong phòng mùi máu tươi nhi lập tức trở nên thực trọng. Kia lão giả nói, theo lý thuyết này cẩu nô, hắn liếc hướng Trương Vạn Toàn, ánh mắt hung ác, cũng nên chém đầu, nhưng hắn nói đại nhân từng đã nói trước, muốn hắn trở về tự mình hầu hạ, cho nên mới tạm thời tha cho hắn một cái mạng chó. Trương Vạn Toàn dọa đến run bần bật. Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh ánh mắt mang theo cầu xin. Nơi này là quỷ vực, thả theo Hứa Ngự theo như lời. Đây là 48 năm trước phát sinh quá vãng, cùng Sơn huyện có lẽ sớm mai một với năm tháng thời gian chung. Trước mắt những người này vô luận là hèn mọn, vẫn là kiêu ngạo, sớm đi cùng năm đó quỷ họa cùng nhau tiêu vong, nhưng Triệu Phúc Sinh thân ở trong đó. Nhìn đến này lão giả hung hãn, động bất động giết người lúc sau, trong mắt như cũ hiện lên chán ghét chi sắc, người tên là gì? Triệu Phúc Sinh không có tiếp hắn nói, mà là lạnh lùng hỏi hắn, lão giả bị nàng vừa thấy. Không biết vì sao tâm sinh kinh tủng, hắn cảm thấy lớn lao áp lực. Nàng ánh mắt cực có xâm lược tính, phảng phất làm hắn tâm tư không chỗ che giấu. Liên quan hắn ngự sử quỷ vật đều muốn chạy trốn, ý thức được điểm này sau, Lão giả nội tâm quả thực như nhấc lên đào thiên cự sóng. Hồi đại nhân nói, tiểu nhân họ Tào danh Cố, ngự sử họa cấp quỷ vật, hắn một khi ý thức được tình hình không đúng, thế nhưng so Trương Vạn Toàn còn muốn sẽ xem mặt đoán ý, tiểu nhân là Cùng Sơn huyện ngự quỷ già. Phía trên còn có một người lệnh tư, tên là Giang Văn, Giang đại nhân. Giang đại nhân không biết tối nay sứ giả sẽ đến, bởi vậy Tào trạng thái cố định độ lập tức chuyển biến. Một năm một mười đem Cùng Sơn huyện tình huống nói, Cùng Sơn huyện không nhỏ. Nơi đây lấy thừa thái thiết, đồng cập tương quan chế vật là chủ. Mỗi năm đại lượng thiết khí, đồng chế phẩm sẽ làm địa phương đặc sản, hiến hướng đế đô trấn Ma Tư Trung, huyện nội có trấn Ma Tư. Cùng sở hữu ba gã ngự quỷ già, một người lệnh tư chủ sự, tên là Giang Văn, ngự sử chính là tài cấp quỷ vật, đã có bạc đem cấp thực lực tiêu chuẩn. Một người khác là hắn song bào thai đệ đệ, tên là Giang Võ, cũng ngự sử quỷ, nhưng hắn ngự sử quỷ là họa cấp, huynh đệ hai người cầm giữ trấn Ma Tư. Đem nơi đây kinh doanh đến phong thanh thủy khởi, đã nghiễm nhiên như thổ hoàng đế giống nhau, thống trị 5 năm lâu, mà Tào Cố là hai người ở ngoài một khác danh ngự quỷ già, ở trấn Ma Tư nội khác. Hai người là thân huynh đệ dưới tình huống, Tào Cố địa vị xấu hổ, trở thành cao cấp quản sự một loại nhân vật, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn đối trấn Ma Tư bên trong phủ một ít công việc phá lệ quen thuộc. Lời nói chi gian, đem trấn Ma Tư nhân viên phân bố tình huống thực mau nói được rõ ràng, chúng ta Cùng Sơn huyện hạ. Tổng cộng có 26 trấn 457 thôn. Huyện phủ nội trừ bỏ ba gã ngự quỷ giả ngoài, bình thường lệnh sử tổng cộng 48 danh, tạp dịch, tôi tớ 652 người. Triệu Phúc Sinh nghe được lời này, trong lòng kinh sợ, nàng gõ hai cái bàn, nhìn về phía Tào Cố, ngồi, Tào Cố nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra, ở lúc đầu khẩn trương lúc sau. Hắn tư duy nhanh chóng linh hoạt mở ra, hắn đề cập Giang Văn, Giang Võ huynh đệ hai người ngự quỷ, một cái ngự sử chính là tài cấp lệ quỷ, một cái ngự sử họa cấp quỷ vật. Liên quan Tào Cố chính mình, này đủ để chứng minh Cùng Sơn huyện đã là không bình thường huyện phủ, như vậy thực lực thậm chí không kém gì quận phủ quá nhiều, hơn xa giống nhau huyện. Nhưng Triệu Phúc Sinh nghe được Cùng Sơn huyện lực lượng khi mặt không đổi sắc, hay là nàng thực lực còn ở Giang Văn phía trên, thậm chí cũng hoặc nàng có tự tin có thể trấn áp Giang Văn, Giang Võ. Tào Cố cưỡng chế trong lòng miên man suy nghĩ ý niệm, thật cẩn thận kéo vạt áo. Ở hắn phía sau, Trương Vạn Toàn cực có ánh mắt thế hắn đem ghế dựa kéo ra. Hắn thần sắc tự nhiên ngồi xuống, này hết thảy như nước chảy thành sông, phảng phất thiên kinh địa nghĩa. Triệu Phúc Sinh xem ở trong mắt, không khỏi hỏi, Giang Văn, Giang Võ hai người tại đây 5 năm. Ngươi ở chỗ này mấy năm? Tào Cố lại muốn ngồi dậy, Triệu Phúc Sinh chen chân vào đem hắn ghế dẫm trụ, ngồi nói chuyện. Đúng vậy, hắn lại bắt đầu căng chặt, phảng phất Triệu Phúc Sinh yêu cầu này so làm hắn quỳ nói chuyện còn muốn khó chịu. Hắn cưỡng bách chính mình chấn định, nói, tiểu nhân tới đây 2 năm. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Trương Vạn Toàn, ngươi đâu? Trương Vạn Toàn nói, tiểu nhân nhập trấn Ma Tư nửa năm. Triệu Phúc Sinh liền cười nói, nửa năm liền như thế hiểu quy củ, hiển nhiên Cùng Sơn huyện trấn Ma Tư quy củ thập phần khắc nghiệt nha. Tào Cố sờ không chuẩn nàng tính tình tính cách, cũng nghe không ra nàng lời này là bao vẫn là biếm. Nghe vậy đành phải lộ ra xấu hổ tươi cười, lúc ta tới vào đêm, thấy không rõ bên ngoài tình cảnh, người cùng ta nói này trong thành bố cục, cũng may Triệu Phúc Sinh cũng không có vẫn luôn dây dưa với cái này đề tài, mà là thực mau lại thay đổi chuyện, hỏi Cùng Sơn huyện trấn Ma Tư sự, nàng là đế phái kinh kịch tới người. Lúc này không hỏi quỷ án, lại nói đông nói tây hỏi một ít nhìn như không chút nào tương quan sự, Tào Cố trong lòng sinh nghi. Lại không dám hỏi nhiều. Đáp, hồi đại nhân nói, Cùng Sơn huyện Trấn Ma Tư ở vào huyện thành trung tâm bộ. Hai sườn đều là trụ hương nô, hương nô. Hắn như vậy trả lời có chút ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu, giống nhau Trấn Ma Tư là thuộc về địa phương an toàn nhất địa phương, cho nên địa phương thân sĩ, môn phiệt sẽ cư trú ở Trấn Ma Tư bốn phía, nhưng Cùng Sơn huyện giống như cùng địa phương khác bất đồng, quanh thân thế nhưng trụ không phải trong thành quý nhân, mà là cái gọi là hương nô. Triệu Phúc Sinh trong lúc nhất thời cũng có chút mê hoặc, cầm lòng không đậu hỏi, như thế nào là hương nô? Hương nô chính là địa phương thân sĩ, môn phiệt quý tộc nuôi dưỡng đặc thù nô bộc. Tào Cố đáp, hắn nói đem mọi người nói được có chút phát ngốc, Tào Cố liền nói, đại nhân có điều không biết, chúng ta Cùng Sơn huyện cùng địa phương khác bất đồng. Giống nhau nơi đây hương quý thuộc về nhận dưỡng Trấn Ma Tư nguyên tắc. Triệu Phúc Sinh nghe được đầy đầu mờ mịt, lại không tự chủ được hỏi, như thế nào là nhận dưỡng Trấn Ma Tư nguyên tắc? Tào Cố nói, huyện Trung Hương thân cùng sở hữu 16 người, thương nhân gia tư đạt tới 10 bạc triệu, có 6 người, đồng thời môn phiệt có 7 gia. Triệu Phúc Sinh cùng Bàng Chi huyện nhìn nhau liếc mắt một cái. Nghe tới Cùng Sơn huyện pha giàu có, Tào Cố trên mặt lộ ra đắc sắc. Nhưng hắn thực mau ý thức đến chính mình đắc ý vênh váo. Lập tức thu hồi này kính đạo, nói, những người này phân biệt đăng ký trong danh sách. Mỗi năm y theo bất đồng sản nghiệp cập thổ địa, hướng Trấn Ma Tư quyên nạp cung phụng bao gồm này đó đâu? Triệu Phúc Sinh lại hỏi, nàng lời này giống như đã hỏi tới mấu chốt chỗ. Lúc trước vẫn luôn trả lời thực sảng khoái, Tào Cố trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Này, như thế nào? Triệu Phúc Sinh sắc mặt trầm xuống. Không có phương tiện nói sao? Tào Cố nói, xin hỏi đại nhân, này cứ tiến đến Cùng Sơn huyện, là vì cớ gì đâu? Hắn chà sát tay. Không dối gạt đại nhân nói, hai vị giang đại nhân trạng thái củng cố, lực lượng cũng đủ, quỷ lăng khu vực mỗi năm giang văn đại nhân đóng dấu liền đủ để trấn áp. Mà huyện trung án tử mỗi năm là dựa theo Trấn Ma Tư pháp tắc quy định hoàn thành. Lần này Cùng Sơn huyện có điêu dân cáo trạng, nói đến nói đi. Hắn là lo lắng Triệu Phúc Sinh chuyến này tiến đến. Là cố ý muốn thay thế được Giang Văn, Giang Võ hai người đối Cùng Sơn huyện thống trị, Tào Cố lo lắng chính mình nếu là nói được quá nhiều. Nếu là hai bên nổi lên mâu thuẫn xung đột, chỉ sợ hắn kẹp ở trong đó không quá dễ chịu, nếu Triệu Phúc Sinh thắng liền bãi. Nếu là nàng thua, này Cùng Sơn huyện khả năng hắn táng thân chỗ, hắn chỉ dám nói bóng nói gió ràng. Không dám nói rõ. Cũng may Triệu Phúc Sinh cũng phi kẻ ngu dốt. Nghe hắn như vậy một giảng, liền cười như không cười. Ngươi gấp cái gì? Ta muốn hỏi trước tình huống. Nói tiếp án tử, nàng nhàn nhạt nói. Ta hỏi cái gì? Ngươi chỉ lo nói cái gì? Thiên sập xuống, tự có ta đỉnh. Triệu Phúc Sinh như vậy một giảng. Tào Cố cũng không thể nề hà, hắn lúc này nội tâm đã bắt đầu hối hận. Sớm biết như thế, ở Trương Vạn Toàn tới hồi báo khi, hẳn là đem nơi đây sự đăng báo cấp Giang Văn, Giang Võ, không đến mức chính mình hiện giờ lâm vào này lưỡng nan nơi, nếu như vậy. Đại nhân muốn nghe cái gì? Ta liền nói, hắn bất đắc dĩ nói, Cùng Sơn huyện nhà giàu nhà cung phụng, mỗi năm vàng bạc tự nhiên là hạn ngạch, nhất quan trọng là đồng, thiết nhị quảng. Đồng thời còn có một ít tế phẩm, bao gồm súc vật, người tế số lượng, này đó cung phụng tế phân hoa hòe loè loẹt. Hắn lòng có băn khoăn, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói số, bất quá liền tính như thế. Cũng làm Triệu Phúc Sinh có chút giật mình, cái gì là người tế? Tào Cố nói, tự 17 năm trước khởi, mỗi năm đều có ngọn đèn dầu tiết, yêu cầu đại lượng dân cư, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, ngọn đèn dầu trích nội dung chính dân cư. Người sống sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.